Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 982, chương 986, một cái quốc độ cổ xưa địa cung. Chiếu Thiên Ly rất có đạo lý, Vương Nghiệt thực lực vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng, nếu như không ở nơi này liên thủ trấn áp lại hắn, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận, chết không có chỗ chôn. Bạch Cửu Linh, Tinh Luyến, Ngưu Cảnh Dương, Chu Tước tộc thiếu niên cự đầu, Long tộc cao thủ, Bạch Hổ Bá Vương các loại toàn bộ bạo phát ra toàn lực một chiêu, kích phát riêng phần mình thủ đoạn cuối cùng tiến hành oanh kích. Ken két, Vương Nghiệt bị đánh lay động không thôi, đặc biệt là hai cái đùi càng là vết thương chồng chất. Hắn toàn bộ đều bị khuấy động lực lượng bao phủ lại, bị nhen lửa thành một cái nóng rực tinh thần. Huyết kim chiến giáp đồng dạng da lông đều khét lẹt, truyền ra một loại quỷ dị mùi cháy khét đạo. Hắn không chịu nổi, hai cái đùi phù phù quỳ xuống, ngay sau đó nằm dạp trên mặt đất, bị ép tam muội chân hỏa đều phun ra ngoài, phát ra điên cuồng mà không cam lòng gào thét tới. Ngay tại lúc này, Phong Trấn, Vương Đông đã đem cái kia phù triện lực lượng phát huy đến cực hạn, to lớn phần mộ kín kẽ cùng đại địa dung hợp thành một thể. Rầm rầm thanh âm truyền đến, có 3000 cái sơn nhạc đồng dạng xiềng xích bay ra, đêm này phần mộ liền khóa tại long mạch bên trong, mỗi một khóa vòng liên phía trên đều khắc họa đầy huyền ảo phù văn, cùng đại mộ cùng vốn đồng nguyên, phong ấn lực lượng tại giao ra. Vương Nghiệt tạm thời bị trấn trụ, nhưng này chỉ sợ chỉ có thể duy trì 2-3 cái hô hấp. Lại có chí tôn đại tộc nhân vật thủ lĩnh xuất thủ, trọn vẹn 6 tấm vương giả pháp chỉ bị tế ra, dán tại đại mộ phía trên, tiến một bước tiến hành trấn áp. Đi mau, thừa dịp hiện tại công phu này, nếu không Vương Nghiệt phá phong mà ra, lại nghĩ đi liền khó như lên trời. Quái vật này không thể địch lại, vẫn là chờ chư vị tiền bối mượn nhờ đế binh diệt sát hắn đi. Còn thừa lại những người kia cấp tốc làm chim thú mà tán, hóa thành từng đạo trường hồng xẹt qua chân trời. Kim thập thái tử rất chiếu cố Vương Đông bọn hắn, vậy mà chủ động dùng độn quang bao lấy chúng nhân, một đường đào vong, đảo mắt liền tới chân trời. Vương Nghiệt xuất thế sự tình truyền tới, bất quá những này cự đầu lại căn bản không đem để ở trong lòng. Bọn hắn có mấy ngàn tên tôn giả, thập trọng thiên viên mãn tôn giả đều có hơn 10 vị. Lại có đế binh chi lực có thể mượn nhờ, chỉ là Vương Nghiệt bọn hắn thật đúng là không e ngại. Nếu như dám đến, cũng muốn thây nằm ở chỗ này. Bọn hắn oanh kích đã kéo dài vài ngày thời gian, vị trí cũng sớm đã định tốt, trẻ tuổi một đời cũng tại mở ra pháp nhãn quan sát, thấy được một cái cổ lão thế giới một góc tàn ngân. Cũng không tin, chỉ là một đầu thiên long mạch mà thôi. Chúng ta yêu hoang nội tình ra hết, ngay cả đế binh đều tại áp trận, sẽ còn không làm gì được này tiểu tử vật. Phá cho ta, tôn giả đại quân tại vào bên trong công kích, cuồng bạo như liệt diễm bốc lên, chỗ qua địa chôn vùi tất cả long mạch đạo văn, triệt để chặt đứt lực lượng của nó, đã xông qua 2/3 con đường. Đó là cái gì? Chu Tước tộc trưởng có chút ngưng trọng mở miệng, một khe lớn cuối cùng vị trí đột nhiên tỏa ra ánh sáng lung linh phun ra tiêu tan quang ảnh đến. Có đầu rồng thân người tồn tại xuất hiện, âm vang hướng phía bên ngoài xuất kích, long uy xuyên qua tinh hải. Cái này chẳng lẽ thật là sinh linh? Chiếu Thiên Ly ánh mắt mông lung một mảnh mang theo rung động. Thật mạnh, nếu quả như thật là như thế này, chúng ta chỉ sợ muốn tay không mà về, thậm chí yêu hoang cách cục đều muốn phát sinh dung chuyển. Vương Đông nhìn phồng má Tiểu Ngọc Nhi một chút, lắc đầu, không phải sinh linh, đây cũng là long mạch biến hóa ra đạo ngân, kích phát một loại thần kỳ lạc ấn, diễn hóa xuất dị tượng đến đang tiến hành công kích. Kim Ô Thái Tử cũng tải gật đầu. Hẳn không phải là, ta không có cảm nhận được huyết nhục chi khu hương vị. Chỉ có đại đạo hiền hóa vận vị. Đây là nửa bước vương giả cấp bậc chiến lực. Bất quá cũng không có đầy đủ linh trí. Có vẻ hơi vụng về. Vương Đông tại lục soát ngao kỳ. Long phù cùng bá vương hạ lạc. Hắn tâm thần tại truyền âm rất nhanh liền có liên lạc ba vị này. Không nghĩ tới bọn hắn đã không ở chỗ này đìa, mà là tiến vào thông đạo phía sau bí ẩn thế giới. Nhanh lên đến đây đi lão vương, nơi này tuyệt đối sẽ để ngươi giật nảy cả mình. Hắc hắc, đi theo bá gia bước chân, ngươi sẽ thu hoạch được không có gì sánh kịp cảm giác thành tựu. Lão quy rất đắc ý, thần bí hề hề ồn ào, mấy chục tôn cự đầu đều không màng sống chết chém giết. Thân người đầu rồng thân ảnh liền xem như mạnh hơn cũng bị ma diệt. Như là ảo ảnh trong mơ đồng dạng tán loạn rơi mất. Toàn bộ thông đạo đều bị đánh xuyên. Mấy ngàn tôn giả đều thuận thông đạo một mạch vọt vào. Từng cái đều tâm tình khuấy động. Tim đập rộn lên. Bọn hắn đều tinh tường. Thông đạo đằng sau chính là long xào chỗ. Đi vào sau đó chúng nhân liền trợn tròn mắt. Tưởng tượng bên trong long xào cũng không có xuất hiện. Hiện ra ở trước mắt chính là một mảnh to lớn mà cổ lão địa cung. Bốn phương tám hướng đều là cao lớn nguy nga công trình kiến trúc. Nhìn này hình dạng và cấu tạo cùng quy mô. Hẳn là hoàng đế lăng ngủ. Làm sao cái tình huống? Đã nói xong long xào đâu? Thương long tộc trưởng đem lân phiến cào két két loạn hưởng. Không phải là long linh nhàn rỗi không chuyện gì làm. Đem long sao cải tạo thành cái địa cung a. Cao tuổi rồi, ngay trước mặt tiểu bối chẳng lẽ liền không thể nghiêm túc một chút. Bạch hổ tộc dài tức giận mở miệng. Hẳn là có cổ đại cao nhân vận chuyển đại thủ bút. Tại thiên long mạch bên trong kiến tạo ra này một tòa địa cung. Chúng nhân phóng qua rất nhiều kim bích huy hoàng sân khấu ca đài. Cung điện lầu các rơi vào trung ương thần đạo bên trên. Thần đạo rất rộng rãi vuông vức. Trải đất dùng đều là cực phẩm bảo ngọc. Lạc ấn lấy kim văn. Thần đạo hai bên trưng bày to lớn pho tượng. Có long phượng kỳ lân. Có tiên nhân Phật Đà. Có nhật nguyệt tinh thần. Có thương sinh quỷ thần. Loại quy cách này cực cao. Mà lại cách mỗi 10 dặm liền sẽ có một ngụm dùng để đốt hương lễ kính lư hương đứng sừng sững. Từ từ, đại khổng tước tộc trưởng là một cái phá lệ mỹ mạo nữ tử. Nhìn qua rất trẻ trung, giống như là chiếu thiên ly tỷ tỷ. Nàng thon thon tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve một tòa lư hương. Là vương binh, thật đúng là xa hoa a. Ta hiện tại cũng muốn nhìn một chút cuối cùng lăng tẩm bên trong ngủ đến. Cùng là ai? Vậy mà có loại này số lượng và kỳ tư diệu tưởng. Toàn bộ địa cung đều tràn đầy cổ ý. Hẳn là thời kỳ thượng cổ phong cách. Tất cả mọi người rất ngưng trọng. Khí tức bộc phát đến cực hạn. Như phần Phật cương phong. Tùy thời chuẩn bị ứng đối hết thảy nguy hiểm. Ngao kỳ, yêu đạo. Lão vương bát các ngươi đến cùng ở đâu? Vương Đông trong bóng tối hỏi thăm. Mau mau lăn ra. Long xào có phải hay không bị các ngươi cho nuốt riêng? Không giao ra cẩn thận mỗ không khách khí. Lần này hỏi thăm như là đá chìm đáy biển. Cũng không có người vừa đi vừa về ứng. Tựa hồ ngao kỳ ba người không có nghe được. Lại hình như là ở vào một cái thần kỳ thiên địa bên trong. Thần niệm căn bản không thể vãng lai. Nhìn ra được không? Vùng cung điện dưới lòng đất hẳn là dựa theo hoàng thành cùng hoàng cung hình dạng và cấu tạo kiến. Tạo, Kim Ô Thái Tử nói ra. Nhìn vị kia cổ lão hoàng đế chết đi còn không yên tĩnh. Muốn tiếp tục thông xoáy âm phủ. Luân hồi chuyển thế, chết đi âm phủ. Vương Đông nhếch miệng lộ ra một loại cực độ trào phúng. Làm kiến thức luân hồi đại bí hắn tới nói, cái gọi là địa ngục âm phủ, Bất quá là các đại nhân vật biên chế mỹ lệ nói láo thôi. Là cái đại âm mưu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.